Đâm lao phải theo lao. Chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất Trình Lưu có điểm chịu không nổi Quý Triều Chu, cố ý vô tình muốn tránh hắn, bất quá là ở trong yến hội cùng một người tuổi trẻ nam diễn viên nói hội thoại, hắn lại bắt đầu ghen. Trình Lưu thật sự nhẫn không đi xuống, ngắn ăn một lần giấm liền câu dẫn nàng. Mỗi lần về nhà thời điểm, Trình Lưu cảm thấy Quý Triều Chu từ đầu đến chân, liền tóc ti đều đang câu dẫn nàng. Này ai có thể đỉnh được? Tuy rằng nàng thực thích nhưng cũng chịu không nổi mỗi ngày như vậy. Cảm giác chính mình đều tiểu tụy không ít. Từ trước đến nay tinh lực dư thừa tiểu Trình tổng trăm triệu không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ cảm thấy mệt. Vì thế nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay buổi tối trở về, nhất định không thể lại trúng chiêu tắm rửa xong liền tắt đèn nhắm mắt ngủ, kiên trì chống cự ngoại lai dụ hoặc. Nhưng mà Trình Lưu không nghĩ tới chiều nay Quý Triều Chu thế nhưng chủ động tới đón nàng tan tầm. Nghe được trợ lý đánh nội tuyến điện thoại lại đây khi Trình Lưu tức khắc không chút do dự buông trong tay văn kiện, nhanh chóng quyết định tắt đi máy tính, đứng dậy tuyên cáo tan tầm, nháy mắt biến mất ở lầu 2 văn phòng nổi. Văn phòng cửa kính bởi vì quá mức dùng sức nhanh chóng chốt mở còn lung lay vài hạ mới quan tề. Trợ lý, từ Trình Tổng kết hôn sau, mỗi ngày tan tầm thời gian là càng ngày càng sớm, đặc biệt gần nhất càng là nét mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng, từ sớm tới tìm đi làm, mãi cho đến tan tầm, trên mặt cười liền không biến mất quá. Đương nhiên, trợ lý này đó ý tưởng, Trình Lưu một chút cũng không biết, nàng vội vã đuổi đi xuống, mới vừa đi ra thang máy, lại cố ý thu liễm biểu tình. Tiểu Trình Tổng đứng ở chỗ ngoặt chỗ, nhìn cách đó không xa thân hình thon dài, dung mạo tuấn mỹ tự phụ thanh niên, trong lòng thập phần buồn rầu, hắn cư nhiên đều tìm được công ty tới kia, nàng đành phải cố mà làm lại bồi bồi hắn. Vì thế Trình Lưu hưng phấn chạy về phía Quý Triều Chu, tiến lên liền dắt lấy hắn tay, giống như lơ đãng hỏi. Hôm nay như thế nào tới này? Khẳng định là tưởng nàng, nghĩ đến củng cố bọn họ chi gian cảm tình. Kỳ thật nàng cùng cái kia tuổi trẻ nam diễn viên không có gì, chỉ là nghe được trong tay hắn có khối đỉnh cấp hương liệu mộc, nàng muốn mua lại đây đưa Quý Triều Chu, đương quà sinh nhật. Tiểu Trình Tổng âm thầm nghĩ, tuy rằng gần nhất nhật từ quá đến có điểm hoang mỹ, nhưng vẫn là quá mấy ngày lại giải thích hảo. Đi ngang qua, Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu, người tan tầm, Trình Lưu gật đầu, tan tầm, khẳng định không phải đi ngang qua. Trước kia Triều Chu cũng dùng lấy cớ này, kỳ thật là cố ý tới gặp nàng. Trình Lưu trong lòng Mỹ tư tư mà tưởng, ngẫu nhiên làm hắn ghen vẫn là khá tốt. Lái xe tới, Trình Lưu hỏi hắn, không có, Quý Triều Chu cùng công ty marketing bộ giám đốc Lâm thời ra tới làm điểm sự, ngồi đối phương xe trở về thời điểm thấy thần ẩn khoa học kỹ thuật ở phụ cận, liền một người đã đi tới. Quả nhiên, liền xe đều không có mở ra, khẳng định là cố ý muốn cùng nàng cùng nhau trở về. Trình Lưu một bên lôi kéo Quý Triều Chu hướng bãi đỗ xe đi đến, vừa nghĩ hôm nay buổi tối xem ra không thể hảo hảo ngủ. Không thể trách chính mình thắng không nổi dụ hoặc, thật sự là Triều Chu quá biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhau về nhà, Trình Lưu trực tiếp đem xe khai vào gara, còn chưa xuống xe từ trung gian kính chiếu hậu trung đối thượng Quý Triều Chu đôi mắt, hắn thực mau liền rời đi, nhưng Trình Lưu cảm thấy này rõ ràng là một loại dục cự còn hưu, ánh mắt quả thực mang theo câu từ. Tiểu Trình Tổng trong lòng bang bang nhảy, buồn rầu mà tưởng hắn muốn chuẩn bị ở trong xe sao. Ai cũng không phải không thể, dù sao xe đại. Vì thế Trình Lưu cởi bỏ đai an toàn, liền xoay người bò đến ghế điều khiển phụ thượng Quý Triều Chu trên người. Quý Triều Chu sửng sốt, nguyên bản muốn kéo ra cửa xe tay thu trở về, đỡ ở Trình Lưu trên eo, một cái tay khác nâng lên tiểu tâm che chở nàng đầu. Người nào đó sắc tâm thượng thân, căn bản không chú ý tới này đó, chỉ lo xoay người lại sờ ghế điều khiển phụ hạ cái nút, tưởng đem chỗ ngồi toàn bộ điều bình. Trình Lưu, Quý Triều Chu hơi hơi nhíu mày, có chút không thói quen loại này hẹp hòi không gian, nhưng hắn không làm nàng hoàn toàn điều bình chỗ ngồi, ngăn lại Trình Lưu động tác còn giữ lại có thể ôm nàng tư thái. Trình Lưu cúi đầu hôn hôn hắn, đáy mắt sáng lấp lánh, nàng phi thường vội, một bàn tay ấn xuống cửa sổ xe, một cái tay khác đi sờ giấu ở trong xe thật lâu đồ vật. Quý Triều Chu đối nàng từ trước đến nay dung túng bất đắc dĩ, cuối cùng theo Trình Lưu tới, chỉ là hai tay không quên lúc nào cũng che chở nàng, sợ nàng đụng vào đầu. Trình Lưu trên má còn có chưa biến mất ửng hồng, phát tán lạc sợi tóc cũng bị ướt nhẹp, nhưng bất biến chính là cặp kia màu đen đôi mắt trước sau mang theo ánh sáng, nàng nhìn Quý Triều Chu. Ta đã đem công ty sự tình xử lý hảo, quá mấy ngày chúng ta đi Tuyết Thành chơi. Quý Triều Chu nồng đậm như lông quạ hàng mi dài cũng bị tẩm ướt, hắn giơ tay thế Trình Lưu đẩy ra dính vào mặt sườn một sợi toái sợi tóc, nhẹ giọng nói. Hảo, vậy ngươi đừng ghen tị. Trình Lưu phủng Quý Triều Chu mặt nghiêm túc nói. Ta cùng cái kia nam diễn viên không có bất luận cái gì quan hệ. Quý Triều Chu có một lát mờ mịt, hắn ghen cái gì? Trình Lưu lại cảm thấy hiện tại bầu không khí vừa lúc thân mật ôn nhu một mảnh, có thể giải thích phía trước sự. Tuy rằng Triều Chu ghen, nàng có thể được đến không ít chỗ tốt nhưng Trình Lưu cũng luyến tiếc hắn trong lòng không thoải mái. Trình Lưu còn ở nơi đó lại nhảy giải thích, đương nhiên nàng cố ý không có nói tìm kia nam diễn viên giao dịch sự. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng quý Triều Chu lại hơi đi phía trước ôm chặt Trình Lưu, cầm để ở nàng trên vai, cong mắt thấp thấp cười một tiếng. Hắn thanh âm từ trước đến nay thanh triệt xa cách nhưng song việc âm sắc trở nên có chút khàn khàn ái muội, như vậy cười cơ hồ làm Trình Lưu kia nghiêng tai đóa biến ma. Quý Triều Chu hạ nửa khuôn mặt chôn ở Trình Lưu cổ chỗ, trong mắt ý cười kéo dài không tiêu tan, hắn rất sớm liền biết nàng cùng cái kia nam diễn viên giao dịch. Cái kia nam diễn viên trong nhà trưởng bối yêu thích cất chứa hương liệu mộc, nguyên bản Quý Triều Chu muốn kia khối hy hữu hương liệu mộc đã ở cùng nam diễn viên đang nói, chỉ là không biết Trình Lưu đi đâu nghe được tin tức đột nhiên chặn ngang một chân tiến vào. Nam diễn viên nói cho hắn, cuối cùng Quý Triều Chu quyết định chủ động từ bỏ, làm Trình Lưu mua đi. Chỉ là không biết vì sao sẽ bị Trình Lưu hiểu lầm hắn ghen. Quý Triều Chu nhớ lại mấy ngày này, có chút khó hiểu, nếu nàng cho rằng hắn ghen, vì cái gì gần nhất lại làm càn không ít cả ngày lôi kéo hắn pha trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng ta chỉ có ngươi một người, Trình Lưu nhỏ giọng đối Quý Triều Chu nói. Ân, Quý Triều Chu rũ mắt, nàng cho rằng hắn ghen, kia hắn liền ghen tị đi. Quý Triều Chu sinh nhật ngày đó, hai người đã tới rồi tuyết thành biệt thự, bên ngoài băng tuyết đầy trời, biệt thự vách trong lò thiêu ấm áp một mảnh. Ta có lễ vật tặng cho ngươi. Trình Lưu che lại Quý Triều Chu đôi mắt, mang theo hắn hướng phòng khách đi đến. Mặc dù Quý Triều Chu đã đoán được lễ vật là cái gì, lúc này tim đập như cũ lỡ một nhịp. Hảo, Trình Lưu dẫn Quý Triều Chu đi đến phòng khách trung ương nhất, làm hắn dừng lại, lúc này mới buông ra tay. Sinh nhật vui sướng, Triều Chu. Quý Triều Chu mở to mắt, trước mặt là một cái tinh xảo hắc gỗ đàn dương, chính giữa nhất còn khắc có con dấu, này cái dương cũng là cất chứa cấp bậc vật liệu gỗ. Mở ra nhìn xem, Trình Lưu đứng ở bên cạnh nói. Quý Triều Chu theo lời làm theo, rõ ràng đã xem qua này tiệt hương liệu mộc nhưng tái kiến khi, hắn trong lòng như cũ khó nén vui mừng. Đại khái bởi vì đây là Trình Lưu đưa cho hắn lễ vật. Là từ lần trước cái kia nam diễn viên trong tay mua tới. Trình Lưu đứng ở bên cạnh giải thích, ta nghe được trong tay hắn có khối hy hữu hương liệu mộc, phía trước còn có người cạnh tranh, cũng may đối phương lâm thời từ bỏ. Quý Triều Chu duỗi tay sờ sờ hương liệu mộc, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Lưu, nghiêm túc nói. Ta thực thích. Trình Lưu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì tìm được thích hợp quà sinh nhật đưa cho Quý Triều Chu, nàng nơi nơi hỏi thăm, mới tìm được cái kia nam diễn viên. Hắn thích liền hảo, cái kia cái dương cuối cùng bị Quý Triều Chu tiểu tâm thu lên, này hương liệu tuy rằng hy hữu, nhưng nguyên bản ở trong lòng hắn còn không đạt được đặc biệt quan trọng nông nỗi, chẳng qua thay đổi Trình Lưu đưa cho hắn, giá trị liền trọng không ít. Bên ngoài tuyết còn ở phiêu, biệt thự nội một mảnh ấm áp, Trình Lưu đứng ở đảo đài phao cà phê cố ý cấp Quý Triều Chu kia trong ly mặt nhiều hơn đường cùng nãi, hắn thích loại này khẩu vị. Biệt thự phòng khách một mặt trên tường chính phóng điện ảnh, Quý Triều Chu dựa lưng vào sofa. Email protected, trụi hai chân, hơi hơi uốn gối, ngồi ở mềm mại thảm thường. Trình Lưu bưng hai ly nhiệt cà phê lại đây, đưa cho Quý Triều Chu sau cũng cùng nhau ngồi xuống, bồi hắn xem điện ảnh. Thực văn nghệ điện ảnh, Trình Lưu rất ít xem loại này, nàng phùng cà phê, một bên uống một bên thực nghiêm túc mà nhìn. Phàm là khả năng đề cập đến Quý Triều Chu thích đồ vật, nàng đều sẽ tốn tâm tư đi tìm hiểu, giống này đó điện ảnh cũng giống nhau. Biết hắn thích nhìn cái gì sau, về sau liền minh bạch muốn phóng cái gì điện ảnh. Trình Lưu, bên cạnh Quý Triều Chu một tay phùng cái ly kêu tên nàng. Ân, Trình Lưu ánh mắt từ điện ảnh thượng rời đi, nhìn về phía Quý Triều Chu. Quý Triều Chu đối nàng vươn một bàn tay, người di động, Trình Lưu theo bản năng từ trong túi lấy ra di động đưa cho Quý Triều Chu, nàng không có nghĩ nhiều tiếp tục quay đầu đi xem điện ảnh. Quý Triều Chu tiếp nhận di động sau, cũng không có phiên mặt khác đồ vật, lập tức click mở album, cái gì cũng không có, chỉ có hai cái tư mật album. Một văn kiện tên là công tác, một cái khác văn kiện tên là bảo bối, chỉ là không biết này hai chữ là hình dung từ vẫn là danh từ. Quý Triều Chu không có điểm công tác mà là tuyển cái kia kêu bảo bối từ mật album, nhảy ra mật mã khung, hắn lập tức đưa vào chính mình sinh nhật từ mật album, nháy mắt bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số là Quý Triều Chu ảnh chụp, số ít là bọn họ chụp ảnh chung, rất nhiều ảnh chụp Quý Triều Chu cũng không gặp qua, hẳn là Trình Lưu lặng lẽ chụp, nhưng cùng hắn dự đoán có điều bất đồng. Trình Lưu di động từ mật album ngược lại không có hắn di động cất giấu kia mười mấy bức ảnh quá mức. Có Quý Triều Chu rũ mắt đứng ở trước bàn điều phối nước hoa bộ dáng, sau giờ ngọ kim sắc ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, phía sau phóng ra ở trên tủ bóng dáng phảng phất giống như thiên thần chi cánh. Còn có hắn nằm nghiêng ở trên giường ngủ say bộ dáng, nàng cơ hồ chọn tốt nhất góc độ chụp được hắn. Đặc biệt là hắn những cái đó đơn người ảnh chụp chỉ như vậy nhìn, đều có thể nhận thấy được chụp ảnh giả đối chiếu phiến nội Quý Triều Chu có bao nhiêu thiên vị. Nếu nói Quý Triều Chu di động nội kia mười mấy bức ảnh đại biểu dục vọng kia Trình Lưu di động này đó ảnh chụp tác đại biểu những cái đó nàng không có biểu lộ yên lặng đặt ở trong lòng thuần túy tình. Kỳ thật hắn cũng chụp quá Trình Lưu, nhưng chỉ có một chương, hắn đặt ở album cất chứa nội thường xuyên sẽ ở điều hương mỏi mệt sau lấy ra tới xem. Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu sườn mặt ngực như là bị kia cổ chua ngọt chướng mãn đến mức tận cùng, hắn rời khỏi album, đưa điện thoại di động trả lại cho Trình Lưu. Lần sau chúng ta đi bờ biển trụ một đoạn thời gian. Trình Lưu tùy ý đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh, nhìn điện ảnh bên trong nhân vật chính nhóm ở bờ biển cảnh tượng, kế hoạch nói. Hảo, Quý Triều Chu thấp giọng đồng ý, đi nơi nào, hắn đều có thể, chỉ cần cùng nàng, hai người đơn độc ở chung, cùng ngoại giới cách ly. Đại khái là lò sưởi trong tường quá mức ấm áp, Trình Lưu uống xong rồi một ly nhiệt cà phê, buồn ngủ vẫn là thổi quét mà đến, nàng nỗ lực trợn tròn mắt xem điện ảnh, một bên nghĩ thầm này điện ảnh thời gian cũng quá dài. Mệt nhọc, Quý Triều Chu nhẹ giọng hỏi. Trình Lưu thật cũng không phải thật sự muốn ngủ, chỉ là cảnh vật chung quanh quá mức thoải mái, đơn hướng cửa kính sát đất ngoại bay đại tuyết, biệt thự vách trong lò thiêu đến phòng khách cực ấm, thêm chi đối diện điện ảnh phóng, tự nhiên mà vậy sinh ra buồn ngủ. Nàng buông cái ly thiên mặt cười nói. Một chút, Quý Triều Chu nguyên bản cùng Trình Lưu sóng vai dựa ngồi, hắn hơi hơi nhích người hướng bên cạnh xê dịch xoay người đối với Trình Lưu. Trình Lưu còn chưa tới kịp kinh ngạc liền nhìn thấy hắn giơ tay chậm rãi cởi bỏ chính mình áo trên nút thắt. Quý Triều Chu nhấc lên mi mắt cặp kia màu hổ phách đôi mắt bình tĩnh nhìn Trình Lưu, hắn hỏi nàng. Như vậy đâu, một màn này đã xa lạ lại quen thuộc, Trình Lưu liền hô hấp đều tạm dừng một cái chớp mắt nơi nào còn có buồn ngủ, sớm phi đến thiên ngoại đi. Rõ ràng hôm nay là Quý Triều Chu sinh nhật, hắn lại lựa chọn đem chính mình làm lễ vật đưa cho Trình Lưu. Nàng thích cái gì, hắn liền cấp cái gì. Quý Triều Chu duỗi tay nắm lấy Trình Lưu tay, lôi kéo nàng cùng nhau nằm xuống, hắn đen nhánh tóc ngắn rơi vào màu trắng ngà trường mao thảm nội kia trương tuấn Mỹ thanh quý mặt cực có lực đánh vào, đối lập rõ ràng, xuống chút nữa ngực lãnh bạch sắc làn da thậm chí so màu trắng thảm càng lóa mắt. Lò sưởi trong tường trung ngọn lửa đột nhiên nhảy lên, mang cho biệt thự ấm áp tự thành một cái thế giới cùng bên ngoài băng tuyết thế giới hoàn toàn ngăn cách mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu là rời đi Tuyết Thành sau trên đường, hậu chi hậu giác Quý Triều Chu khả năng phát hiện hắn di động tư mật album sự. Mấy ngày này quá đến quá dễ chịu, dẫn tới nàng mãn đầu óc chỉ có Quý Triều Chu, vô tâm tư tưởng mặt khác chờ trở về trên đường, nàng mới phát hiện hắn những cái đó dụ dỗ cơ hồ đều tái hiện lúc trước tuần trăng mật lữ hành tư thái, tất cả đều là nàng thích bộ dáng. Trình Lưu lặng lẽ xem ra liếc mắt một cái ngủ ở bên cạnh Quý Triều Chu, rõ ràng là vì cho hắn khánh sinh, không biết vì cái gì nàng mấy ngày này quá đến cực kỳ vui sướng. Hắn từ trước đến nay nội liễm, rất nhiều cảm xúc ẩn sâu ở trong lòng, không am hiểu nói ra chính mình tình cảm, nhưng hắn làm được sự tất cả đều là vì nàng cao hứng. Hai người trở lại thành phố S sau, lại bắt đầu trở về bình thường sinh hoạt công tác Tuyết Thành những cái đó ý trời loạn tình mê bị bọn họ phân biệt giấu đi. Tiền đình viện bưởi mầm đã trương thật sự lớn, mùa xuân khai quá linh tinh hoa Quý Triều Chu thường xuyên sẽ đứng ở bưởi dưới tàng cây mặt hắn thích lá bưởi phát ra khí vị. Có đôi khi cũng sẽ nhớ tới Vân Di. Ở Quý Triều Chu cùng Trình Lưu kết hôn mấy tháng sau, Vân Sắt liền đã qua đời. Vân Sắt đi thời điểm Quý Triều Chu cùng Vân Phỉ đều bồi nàng. Nàng làm Quý Triều Chu đẩy chính mình lại đi hoa viên xem một lần, xem những cái đó Vân Nhiễm gieo hoa. Lúc ấy, Vân Sắt đã gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt nhưng nàng như cũ mỗi ngày muốn xử lý sạch sẽ. Trình Lưu mấy ngày hôm trước tới xem qua ta, nàng thực hiểu biết ngươi. Vân Sắt ngồi ở trên xe lăn nói. Quý Triều Chu ngồi xổm Vân Sắt đầu gối trước yên lặng nghe nàng nói chuyện. Vân Sắt tuy rằng không quá thích Trình Lưu, nhưng nhìn thấy Quý Triều Chu trạng thái một ngày so với một ngày hảo, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, cùng qua đi có cách biệt một trời, cũng dần dần buông thành kiến. Triều Chu, ngươi về sau muốn quá đến hảo. Ân, Vân Sắt cũng không có gì tiếc nuối, trước khi đi có thể tham gia cháu ngoại trai hôn lễ, là nàng phía trước không thể tưởng tượng sự. Nàng ngồi ở trên xe lăn, duỗi tay đi phía trước khuynh, nỗ lực tháo xuống một đóa hoa, đừng ở chính mình bên tai. Thực mau ta là có thể nhìn thấy mẫu thân ngươi. Vân Sắt cao hứng nói, trên mặt có hài đồng thiên chân, nàng nhìn về phía Quý Triều Chu. Ta sẽ nói cho nàng, ngươi hiện tại sống rất tốt. Quý Triều Chu trầm mặc một lát đáp, hảo, một trận gió thổi qua, bên tai kia đóa hoa thật mạnh ngã xuống trên mặt đất cũng mang đi vân sắt. Sau lại sự tình Quý Triều Chu nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ Trình Lưu đứng ở bên ngoài chờ hắn, quay đầu lại nhìn chính mình bộ dáng. Kia đoạn thời gian, hắn giấc ngủ cực kém, Trình Lưu vẫn luôn ở bên cạnh bồi. Nửa đêm tỉnh lại khi, hắn sẽ ôm lấy Trình Lưu trầm mặc nhìn nàng. Chính mình duy nhất may mắn đại khái là nàng sẽ thích thượng hắn. Mấy năm nay, bởi vì Trình Lưu cùng Thiên Khải hợp tác tất yếu giao lưu không ít, Quý Triều Chu cùng Quý Mộ Sơn quan hệ hòa hoãn không ít, ngẫu nhiên Quý Mộ Sơn còn có thể lại đây cùng nhi tử cùng nhau ăn cơm. Quý Triều Chu không hy vọng Trình Lưu khó xử. Quý Triều Chu điều phối xong nước hoa, đi ra phòng khách đứng ở tiền viện ngửa đầu nhìn bưởi thụ, trong mắt nổi lên ý cười, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước Trình Lưu ở trong sân nói thầm cây bưởi sang năm còn không kết quả, liền rút chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc loa thanh, Quý Triều Chu quay đầu hướng qua đi, liền nhìn thấy Trình Lưu lái xe trở về, nàng cửa sổ xe mở ra, hô. Ta đã trở về, Quý Triều Chu nhìn thoáng qua thời gian, vẫn là buổi chiều 3 giờ, nàng ngày thường ít nhất muốn tới 5 giờ mới từ thần ẩn trở về. Như thế nào sớm như vậy? Trình Lưu đắc ý lại thuần thục nói. Ta kiểu ban, quảng cáo, cách chương.